Ở trường trước, Lý Thất Xạ đã khảm nạm đạo quân tinh bích vào hầm của đường xa. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Trường mở xa, ông một tiếng bên dưới, vạn đạo tia sáng giao hội một cốt lực lượng chủng kích mà xa. Vạn đạo tia sáng đồng thời đụng trên một điểm, đây là thế nào kỳ diệu? Khi vạn đạo quang mang nháy mắt hội tụ đụng vào một cái điểm, thì điểm này giống như là một cái quang tử bị đánh nổ. Nghĩ một chút, quang tử nháy mắt bị nổ là khiến bộc phát ra sao đáng sợ uy lực, phải gọi là hủy thiên diệt địa. Nhưng tại như thế một cái quang tử nháy mắt bị nổ, thời điểm này vạn đạo ánh sáng tựa như có một cỗ lực lượng áp chế hủy diệt thiên địa nổ tung. Cho nên trong nháy mắt nghe được ông một tiếng vang, không gian nổi lên gợn sóng. Tại quang tử nổ thời điểm, lực lượng cường đại áp chế, giống như thế giới hoàn toàn mới muốn sinh ra, vũ trụ quang mang sinh sôi. Tiếng ba, thời không huy động, nổi lên một đạo gợn sóng. Chỉ gặp quang tử nổ tung trung tâm, một sợi quang mang hỏa tỏa ra. Nó tỏa ra thời điểm như có sinh mệnh run rẩy, giống như có linh tính quấn lấy nhau. Dù nói toàn bộ quá trình rất ngắn nhưng đặc sắc tuyệt luân. Quang mang quấn nhau, chỗ sâu nhất tựa như có hải thâm phủ, vô số phù văn trong đạo hải lẫn nhau một đầu pháp tắc lẫn nhau quấn giao, xen lẫn thành vô thượng trương tự hóa thành vô thượng đại đạo. Đại dạng này diễn hóa ra phía dưới không chỉ một cái thế giới hoàn toàn mới trong đó sinh ra, cũng có được vô thượng đại đạo trong đó sinh ra. Cuối cùng nghe bà một tiếng vang, quang mang trùng kích mà xa, một cỗ lực lượng tùy theo đó đánh thẳng tới. Ở giữa kia chỉ gặp một cái quang cầu tạo thành lơ lửng tại nơi đó. Theo dạng này một cái quang cầu hình thành thời điểm, chỉ gặp tất cả tinh bích bắn ra tia sáng đều biến mất. Ở thời điểm này không chỉ là tinh bích tia sáng biến mất, đồng thời mỗi một khối đạo quân tinh bích đều là tiêu hao hết hỗn độn tinh khí. Thời khắc này chỉ gặp từng khối đạo quân tinh bích là mất đi sắc thái, mất đi tinh hoa, lập tức ảm đạm vô quang. Vốn là vô cùng chân quý đạo quân tinh bích nhá mắt trở thành một khối lại một khối, hoàn thạch trở nên không đáng một đồng. Một màn này để cho người ta nhìn thấy nhất định là hít một hơi lãnh khí. Hơn vạn khối đạo quân tinh bích thời gian ngắn ngủi chính là tiêu hao tất cả. Đây là kinh khủng bực nào. Nghĩ một chút, hơn vạn đạo quân tinh bích có thể trèo chống một cái đại giáo dòng dã một thời đại tiêu hao, có thể chống đỡ cường đại vô địch tuyệt thế đại trận mà có thể cầm trì vĩnh cửu. Lại trong hầm này hơn vạn khối là nháy mắt bị hao hết. Kinh người như thế, chỉ sợ không có cái đại giáo cường quốc nào chịu nổi. Nhìn cái quang cầu hình cầu kia hình thành, chỉ gặp quang cầu này chính là bà quang dập trời, linh khí tràn đầy, tựa hồ trong quang cầu là ẩn dưỡng toàn bộ thế giới linh khí. 3000 thế giới ức vạn đại địa ẩn dưỡng linh khí, tựa không khỏi là quang cầu tràn đầy. Cẩn thận xem xét nó, thời trong quang cầu này chính là đại đạo pháp tắc xuyên qua. Mà này có thể nói là 10 phần thần kỳ, từng đầu đại đạo pháp tắc giống như từng đầu chân long bay lượn trong thế giới quang cầu. Đại đạo pháp tắc xuyên qua đạo hải chìm nổi, dạng này thần kỳ quang mang để người ta không khỏi cảm thấy, nếu có thể nâng quang cầu hung hăng nện trên thế giới này, khẳng định nhắm mắt đem thế giới oanh tạc vỡ nát, chỉ sợ toàn bát khoang không ở trong đó nổ tung tan thành mây khói. Cái gì tu sĩ cường giả trí tôn vô địch là chết không chỗ chôn. Đây là vật gì? Thấy một mặt trước màn quang cầu, Ninh Trúc công chúa dù không nhận ra cũng vô pháp vọng đoán ảo diệu, nhưng quang cầu này bao hàm lấy lực lượng không khỏi để nàng rung mình. Một cái có thể thấy bí mật chìa khóa, Lý Thất Xạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lúc này hắn là chậm rãi vươn đại thủ, nắm ngón tay chậm rãi mở ra. Theo hắn bàn tay mở ra, ông một tiếng vang, đại đạo quang mang run rẩy một chút. Thời điểm này chỉ gặp Lý Thất Xạ trong bàn tay hiện ra đại đạo quang mang, đại đạo trong lòng tay hắn toát ra. Tay hắn chậm rãi tới gần quang cầu, khẽ dựa gần quang cầu, nghẹo ông một tiếng, tựa như thế gian nặng nhất đồ vật ép xuống. Vật này chi trọng không có cách đánh giá, thậm chí để Ninh Chúa công chúa cảm giác vùng đại địa đều trầm xuống. Nhưng Lý Thất Xạ trên bàn tay đạo quang gánh chịu thiên địa, quản chi nó có nặng nề cũng bị Lý Thất Xạ trên tay nắm lên. Mà ở thời điểm này nghe được từ thanh âm bên tai không dứt, tựa như bằng tuyết tàn giã, Lý Thất Xạ trong lòng bàn tay đạo quang vậy mà chậm rãi thẩm thấu. Theo hắn thẩm thấu quang cầu, đại thủ cũng đâm vào, nghe oanh một tiếng vang, quang cầu tùy thời chấn động. Nếu nói quang cầu này là một cái đại thế giới như vậy, Lý Thất Xạ bàn tay là xâm lấn đại thế giới quái vật khổng lồ. Cái này giống như một cái tình cầu sinh linh ngẩng đầu, thấy một cái cự thủ che trời hướng mình thế giới chụp tới. Thực tế cũng là thế, Lý Thế Dạ đại thủ chính là vạn pháp quanh quẩn, khi đâm vào quang cầu phía sau cho nghe mắt, chí cao vô thượng lực lượng tràn ngập quang cầu. Cũng trong nháy mắt này, chỉ gặp toàn bộ quang cầu nháy mắt sáng chói không gì sánh được, chớp mắt chuồng kích ra vô lượng quang mang, mà lại bị toàn bộ quang cầu nháy mắt bành trướng. Quang cầu trong nháy mắt dâng trào quang mang, Ninh Trúc công chúa không khỏi giật mình, bởi vì chớp mắt nàng cảm giác quang cầu muốn nổ, mà lại khi dạng này quang cầu muốn nổ tung thời điểm vậy sẽ bộc phát uy lực không gì sánh kịp, chỉ sợ đem vùng thiên địa này nháy mắt hủy diệt. Nhưng tại khi nó muốn lộ, chỉ thấy Lý Thất Gia đại thủ nắm, nghe ba một tiếng vang, toàn bộ quang cầu pháp tắc đều bị hắn vững vàng cầm. Dù nói đại đạo pháp tắc này muốn dễ dụa nhưng không có cách nào. Nghe tiếng từ từ vàng, từng đầu đại đạo pháp tắc này bị Lý Thất Gia luyện hóa. Thế này chỉ gặp quang cầu vốn là bất nổ tung vậy mà bắt đầu từ từ co vào, cuối cùng dung nhập trong tay Lý Thất Gia. Từ một tiếng vang, bất luận quang cầu hay đại đạo pháp tắc vô thượng đại đạo đều biến mất không còn bóng sáng tăm hơi, triệt để dung nhập vào tay Lý Thất Dạ. Là chuyện gì? Nhìn toàn bộ quang cầu đều tan vào trong tay Lý Thất Dạ, Ninh Trúc công chúa ngạc nhiên không gì sánh được, nói đây là dạng gì tác dụng. Khi người nắm đại địa chi hoàn thời điểm, người tiện tay nắm vùng thiên địa này lực lượng. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Đại địa chi hoàn, Ninh Trúc công chúa từng nghe vật như vậy nói ra, đây là vật gì? Cũng không có gì cả, Lý Thất Dạ cười. Chỉ là người ở chỗ này cơ bản bày ra cường đại vô địch chuẩn bị ở sau. Nói rồi Lý Thất Dạ xòe tay, lòng bàn tay phát sáng giống như một cái đại đạo lô thấp sáng oanh oanh oanh. Tại khi hắn lòng bàn tay cho đến thời điểm đại đạo lắc lư, trái đất quay cuồng, đất đá dòng dòng rơi xuống. Ninh Trúc công chúa không phải vì thế mà kinh ngạc, bởi vì thời điểm này nàng cảm nhận được phía dưới mặt đất có cái gì đó phá đất mà lên. Lấy lại tinh thần thời điểm, nàng đã không khỏi ra hầm. Oanh oanh oanh, thời điểm này từng cái tiếng oanh mình không dứt bên tai ở đường nguyên, vậy mà từng tòa tháp cao từ dưới đất phá đất mà lên. Dạng này từng tòa tháp cao giống như ngàm thạch điêu đục, như là kỳ dung tố thành, trên tháp cao hiện đầy kỳ diệu phù văn. Từng tòa tháp cao bố trí trong đường nguyên rơi vào kinh vĩ tuyến cùng pháo đài giao thoa góc chỗ. Nếu nói đường nguyên phía trên kinh vĩ tuyến pháo đài sừng sững mà thành, ở giữa lẫn nhau tạo thành cái này đến cái khác mắt lưới. Trong một đêm đường nguyên vậy mà sừng sững một tòa tháp cao, không chỉ cổ viện nô bộc nhìn ngây người, ngay cả Ninh Trúc công chúa cũng ngây người. Đây là vật gì? Liên tiếp phát sinh chuyện kỳ quái quỷ dị khiến cho phá vỡ công chúa thưởng thức. Đương nhiên là đồ tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tay xoe ra, lòng bàn tay hắn có đại địa chi hoàn hiện hiện. Tại lòng bàn tay hắn hiện ra thời điểm, nghe được quanh một tiếng vang lớn, chỉ gặp đường nguyên từng cái pháo đài dâng ra quang mang, tùy theo đó một cái pháo đài quang mang thông qua kinh vĩ tuyến truyền tới từng tòa tháp cao, cuối cùng quang mang tụ trên đỉnh tháp. Ông từng tiếng vang, chỉ gặp từng luồng cột sáng phóng tận trời, chớp mắt chiếu sáng toàn thiên địa, rung động bách bình sơn lĩnh vực, kinh động vô số người. Lại là dạng này, thế một màn này Ninh Trúc công chúa không khỏi có chút đầu mối. Theo đường nguyên cái này đến cái khác, pháo đài giống như từng cái đại đạo trì nguyên, có thể cung cấp liên tiếp không ngừng đạo trì lực, mà dạng này liên tục không ngừng đại đạo trì lực cuối cùng thông qua từng đấu kinh vĩ tiến bay ra ngoài, cuối cùng truyền tới tháp cao. Mà Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay đại địa chi hoàn chính là đường nguyên tổng khống chế. Bất quá nàng không nghĩ đến rõ ràng đường nguyên dạng này bố cục là có chỗ gì lợi. Trong năm 1451, kinh động người thiên hạ. Khi đường nguyên hào quang ngát trời mà lên, lập tức kinh động biết bao người. Tại phạm vi Bách Bình Sơn quản hạt, hàng trăm ngàn đại giáo cường quốc có chỗ bị kinh động. Nhiều tu sĩ cường giả nhào nhào hướng đường nguyên phương hướng nhìn lại. Thời điểm này đột nhiên có cột sáng ngút trời mà xa, như đem bầu trời chiếu đến, dị tượng như thế giữa trưa, thế nào không khiến người ta giật ngoài ý muốn. Về phần gần trong gang tấc Bách Bình Sơn càng không cần nói nhiều. Trong đó trên dưới đệ tử thế một bàn này không ít trưởng lão hộ pháp nhào nhào bị kinh động. Xảy ra chuyện gì? Bách Bình Sơn không ít đệ tử giật mình nhào nhào nhìn lại, không biết họa phúc. Gần nhất với Bách Bình Sơn mà nói, đó là không phải Thái Bình. Trước có đệ tử khó hiểu mất tích, sau có tổ phòng chấn động. Hiện tại Bách Bình Sơn bên ngoài hiện dị tượng, không để cho Bách Bình Sơn trên dưới hãi hùng kiếp phía sau. Dù nói ngoại giới nhiều người không biết Bách Bình Sơn chuyện xảy ra, với Bách Bình Sơn đệ tử tới nói, gần đây thời gian thậm chí là trải qua kinh tâm run rẩy. Đây là dấu hiệu gì? Có Bách Bình Sơn đệ tử không khỏi nói thầm cảm thấy đột nhiên xảy ra chuyện, hoặc là có cái gì đó điểm báo sự tỉnh phát sinh. Nơi đó tựa như là đường nguyên địa phương, không phải là đất cằn đá sỏi sao? Nếu không có người ở lại, cũng có một chút thực lực cường đại đệ tử nhìn quanh thiên địa, xa xa thấy một màn hào quang ngút trời địa phương không khỏi cổ quái. Đường nguyên chỗ như vậy không chừng có bảo vật gì xuất thế. Có Bách Bình Sơn đệ tử đoán, vừa nghe đến bảo vật xuất thế, xem ra một ít đệ tử vì đó tinh thần nói, thật giả, đường nguyên dạng địa phương cằn cỗi này có bảo vật xuất thế, có thể bảo vật gì? Trên dưới, bịch Bách Bình Sơn trong mắt đường nguyên là đất cằn sỏi đá. Cái này khó nói, cũng có đối với lịch sử một ít đệ tử hiểu. Nói xa, nghe nói đường nguyên là đường gia sản nghiệp tổ tiên cũng từng ra nhân vật ghê gớm. Thế nào không đúng? Vô địch đạo quân sao? Giống như chưa từng nghe qua họ đường đạo quân. Đệ tử khác không khỏi nhào nhào. Vì lấy lắc đầu, cũng không phải. Nghe nói đường nguyên tổ tiên là một cái đại phú hào đặc biệt có tiền. Có tiền nữa, đó là đồ nhà quê. Những đệ tử khác nghe xong là xem thường. Thực tế tại thế giới tu sĩ cường giả, không có đem kẻ có tiền trong lòng. Thực ra bất quá chỉ là nhà giàu nổi mà thôi. Bọn họ thực lực mới là vì tồn, đều là dựa vào nắm đấm nói chuyện. Vậy không sống. Vì này hiểu rõ lịch sử nói, đường ra vị tổ tiên này là một cái kỳ nhân, sáng chế ra kim tiền lạc địa pháp, huyền diệu cực kỳ. Lại nói của cải quá năm đó có thể nói là kinh tuyệt bát hoang, cự phú không gì sánh được. Nếu thật như vậy, cự phú không chừng tổ tiên đích thực lưu lại cái gì kinh thiên bảo vật, hoặc lưu lại bảo tàng. Một chút đệ tử nghe lời không khỏi có ý nghĩa thấp giọng nghị luận. Muốn hay không đi xem một chút, nếu thật là có cái gì bảo tàng đây, chẳng phải là những đệ tử khác là nhào nhào động tâm muốn đi đường nguyên xem có hay không có gì bảo tàng xuất thế. Nhưng cũng có đệ tử trần chờ thấp giọng, hiện tại đi ra ngoài chỉ sợ không ổn. Gần nhất tông môn đầu ngọn gió có chút gấp, tất cả trường lão không cho phép đệ tử tùy tiện rời khỏi cương vị. Tuột cùng xảy ra chuyện gì, có đệ tử mất tích thời điểm đều không khỏi khẩn trương. Tông môn đột nhiên khẩn trương thế này, có đệ tử tò mò nhịn không được hỏi. Nhất thời không ít người nhìn nhau thấp giọng nghị luận. Tại Bách Bình Sơn phát sinh việc đệ tử mất tích đằng sau, họ trên dưới không biết bao người bị giật mình kêu lên. Nhưng là về sau tất cả phát hiện ra nhiều lần mất tích đệ tử đều bình an trở về, chỉ là mất một chút tài phú, không tính là đại sự gì, cũng chẳng có thần hồn nát thần tính bầu không khí. Nhưng gần đây nhất, Bách Bình Sơn đột nhiên không biết xảy ra bao nhiêu chuyện, trong tông lập tức là xâm nghiêm, thậm chí cho phép không cho phép tông môn đệ tử đi lại, phòng vệ cũng lập tức xâm nghiêm, giống Bách Bình Sơn đột nhiên tiến nhập với cảnh giới trạng thái đường nguyên của sáng phóng tận trời, đương nhiên là kinh động đến hộ pháp trưởng lão Bách Bình Sơn. Là Bách Bình Sơn mạnh nhất trưởng lão, thủ tịch đại trưởng lão, trong nháy mắt bị kinh động nhìn hướng đường nguyên. Đường nguyên đây là xảy ra chuyện gì? Thủ tịch trưởng lão dương mắt nhìn khoát chặt phương hướng, có chút giật mình. Gần nhất Bách Bình Sơn không yên ổn, toàn Bách Bình Sơn có thể nói là như lâm đại địch. Hiện tại đường nguyên đột nhiên xuất hiện dị tượng hoàn toàn chính xác để cho hắn giật nảy cả mình. Cũng không nghe nói được có gì động tĩnh lớn, thủ tịch trưởng lão bên người có người hồi báo. Hắn kỳ quái đường nguyên vẫn rất cản cỗi, sao đột nhiên có chuyện lớn dị tượng như vậy. Phân phó nói ra hỏi một chút xem người đường xa bên kia là cột sáng chuyện gì xảy ra. Tại Bách Quynh Sơn trực thuộc bất kỳ môn phái cường quốc nào đều thuộc về phạm vi thế lực họ, nhưng Bách Quynh Sơn cũng không đi trực tiếp can thiệp truyền thừa sự tình, đặc biệt là nội bộ. Thủ tịch trưởng lão môn hạ đệ tử nhận đằng sau tin tức hồi phục nói, bẩm trưởng lão, đường nguyên đã đổi chủ, không còn là đường gia sản nghiệp, người của đường gia cũng đã rời xa. Đổi chủ? Thủ tịch trưởng lão không khỏi nhíu mày nói, ai mua? Đường gia từng là muốn đem đường nguyên bán đi, mấy lần hướng Bách Bình Sơn ra giá, giá quá cao Bách Bình Sơn không có hứng thú gì. Thậm chí tại Bách thủ tịch đại trưởng lão, ai đi mua cái đó chứ, cằn cỗi địa phương. Nghe nói là một người tên là Lý Thất Dạ, vì đệ tử này thần thái cổ quái, giống như tất cả mọi người nói hắn là thiên hạ đệ nhất phú hào. Lý Thất Dạ, thiên hạ đệ nhất phú hào? Thủ tịch trưởng lão không khỏi nhíu mày nói, chính là tiểu tử đạt được đệ nhất bản sao? Nghe nói vậy, môn hạ đệ tử trả lời, hắn là môn phái đệ tử nào? Thủ tịch trưởng lão không khỏi chìm mặt. Môn hạ đệ tử vội nói, tên này không rõ, nhưng có thể lý khẳng định không phải chúng ta Bách Bình Sơn đệ tử. Hắn chạy đến đây mua địa phương. Thủ tịch trưởng lão cũng là thần thái ngưng tụ chậm nói, Đường Nguyên dù nói là đường ra sản nghiệp vẫn là tại Bách Bình Sơn quản hạt bên dưới, dù đường ra vẫn muốn bán cho Đường Nguyên, nhưng Bách Bình Sơn không qua hỏi. Theo họ, Đường Nguyên bán cho ai cũng đồng dạng giống nhau, tại đây quản hạt phía dưới, huống chi Đường Nguyên cách Bách Bình Sơn gần như thế, bình thường cũng không bán cho ngoại nhân. Hiện tại Lý Thất Xạ một cách không hiểu biết tiểu tử chạy tới mua, đích thực để hắn có sự cảm không tốt. Nghe nói đại sư huynh ngăn cản qua, nhưng mà gia chủ đường xa càng càng muốn bán. Vì môn hạ đệ tử này tin tức linh thông nói mà lại Lý Thất Xạ này ra giá 100 triệu, chúng ta cũng không dậy nổi. Có mấy cái tiền bận liền không xem, liền đến chúng ta Bách Bình Sơn diễu võ dương ngoài. Tổ tịch chẳng đã không khỏi hừ một tiếng. Đường ra muốn bán Đường Nguyên mặc kệ bán cho ai, theo đạo lý tới nói bọn hắn Bách Bình Sơn không cản, không có ý lý do đi cản. Dù sao đường sát sản nghiệp trừ khi là tình huống đặc biệt, nhưng Lý Thất Xạ một cách trong vòng một đêm rất nhanh, tiểu tử tới phụ cận ra giá 100 triệu mua được Nguyên. Phải biết rằng với Bách Bình Sơn dạng này địa phương rách nát, đừng nói 100 triệu, xem như 3 triệu đã ngại quá mắc. Hiện tại hắn đập ra 100 triệu không phải nói rõ là muốn hướng Bách Bình Sơn sao? Đi dò một chút rốt cuộc chuyện gì phát sinh. Thủ tịch trưởng lão trầm giọng phân phó để cho đại sư huynh đi phụ trách chuyện này làm rõ tới. Minh bạch. Môn hạ đệ tử khom người do dự nói, cái kia Lý Thất Xạ còn không phải người chúng ta Bách Bình Sơn. Tại chúng ta quản hạt phía dưới coi như không phải Bách Bình Sơn đệ tử, theo đạo lý hẳn hướng Bách Bình Sơn biểu lộ trung tâm. Lý Thất Xạ không có đến Bách Bình Sơn, có thể nói hắn với Bách Bình Sơn chúng ta là triệt để ngoại nhân. Này, trầm Bách Bình Sơn quản hạt địa bàn. Thủ tịch trưởng lão trầm giọng, bất luận kẻ nào trong địa phương Bách Bình Sơn quản hạt đều là nhận đến quản chế. Nói tới đây hắn là dừng một chút, sau đó lạnh lùng, coi như hắn là thiên hạ đệ nhất phú hào thì sao? Trong Bách Bình Sơn phạm vi quản hạt hắn giống như nhất định phải cho ra thành thành thật thật, là rồng phải cuộn, là hổ phải ngồi, nếu không cho hắn tốt nhìn. Đệ tử mình Bách môn hạ đệ tử ứng thanh. Tùy theo đó là trầm ngâm một chút, không khỏi nhẹ nhàng, trưởng môn bên kia không phải là hồi báo một chút sao? Không cần. Thủ tịch trưởng lão khoát tay chặn, chậm nói, trưởng môn dưới mắt càng có gấp sự tình để ý, nàng biết quan tu đạo toàn lực ứng phó, không cần cắt ngang, hướng ta báo cáo là được. Môn hạ đệ tử không dám nói gì lên tiếng, bất quá môn hạ đệ tử cảm thấy kỳ quái, gần nhất trưởng môn bọn hắn không có lộ ra, cũng chưa từng chủ trì tông môn sự tình. Cái này không chỉ chính hắn, là Bách Bình Sơn trên dưới không ít đệ tử lòng buồn bực. Dù sao trưởng môn sư Ánh Tuyết không phải là cái gì lười, nhưng mà gần nhất vẫn không có ai thấy qua nàng. Chương 1452, người người nghĩ đến bảo tàng. Đường Nguyên dị động kinh động đến Bách Bình Sơn, một cái vùng rất nhiều cường giả tu sĩ, đặc biệt phía trước không lâu Bách Bình Sơn tổ phòng dị động vốn là dẫn động đến không ít người chú mục. Hiện tại Đường Nguyên hiện dị động đương nhiên càng dẫn đến người ta chú ý, nên là thời gian ngắn ngủi đưa đến không ít cường giả phạm vi Bách Bình Sơn quản hạt. Đại giáo cường quốc đệ tử dần dần xuất hiện tại phụ cận Đường Nguyên, lúc có một chút quen thuộc. Đường Nguyên tu sĩ cường giả xa xa thấy biến hóa thời điểm không khỏi giật mình. Trước kia Đường Nguyên là đồng dạng hoàn vù một mảnh cằn cỗi, hôm nay Đường Nguyên là thay đổi bộ sáng. Chỉ gặp Đường Nguyên các nơi xuất hiện từng tòa pháo đài nhỏ, đồng thời trong đó từng tòa tháp cao nhiều thật cao, toàn Đường Nguyên chính là kinh vĩ tuyến khắp nơi, từng nơi chấp động quang mang tựa như sức mạnh vô cùng vô tận liên tục không ngừng thông qua khắp các kinh vĩ tuyến chuyển tống từng tòa tháp cao. Toàn Đường Nguyên từ xa nhìn lại, bất kỳ người nào có cảm giác đây là công trình vô cùng lớn. Dạng này khổng lồ công trình không thể ngày một ngày hai xây thành, nhưng hiện tại toàn Đường Nguyên nhìn như một đêm xuất hiện. Mặc dù nói trước mắt Đường Nguyên vẫn là cỏ dại khô cạn, hoàn toàn hoang nương, nhưng so sánh ngày trước, hôm nay tựa hồ nhiều thêm một phần sức sống, tựa toàn Đường Nguyên tỉnh lại. Nên là xa xa thấy một bàn này thời điểm không ít tu sĩ cường giả kỳ quái thấp giọng nghị luận, trước kia là chưa bao giờ có biết đến Bách Bình Sơn một vùng sơn hà diện mạo, tu sĩ thấy biến hóa cũng không khỏi giật mình. Những tháp cao sừng sững này thế nào trong một đêm xuất hiện? Đường ra đây là muốn làm gì? Một chút Bách Bình Sơn phụ cận tông môn đệ tử thấy Đường Nguyên biến hóa cũng không khỏi giật mình, lắc đầu. Có tu sĩ nói, hiện tại Đường Nguyên không thuộc về Đường ra, nghe nói bị Lý Thất Xạ người xưng là thiên hạ đệ nhất phú hảo mua, tên này vừa ra có thể người người đều biết, khiến họ giật mình ngoài ý muốn. họ Lý muốn ở đây làm gì? Làm lớn một trận, Lý Thất Dạ tài phú trì cự, người thiên hạ đều biết hiện tại muốn mua xuống Đường Nguyên để không ít người suy đoán, chẳng lẽ muốn trên Đường Nguyên đại triển quyền cước. Nghe nói có bảo vật xuất thế cũng không biết là ai, vô tình hay cố ý nói một câu, Đường Nguyên thì có gì bảo vật, từ đầu còn nghe lời như vậy không ít người chưa tin. Dù sao Đường Nguyên là địa phương rách nát cằn cỗi, vắt cổ chảy ra nước, nơi nào có quý giá trân quý. Là Bách Bình Sơn đệ tử nói truyền ra tin tức, tu sĩ nói ra không nên quên. Đường gia tổ tiên là hạng người gì? Nghe đồn năm đó Đường gia tổ tiên giống Lý Thất Dạ là đại phú hào, không chỉ đại kiếm châu toàn bát hoang, cũng đều là đại danh hiển hách, thậm chí nói hắn là sáng chế kim tiền lạc địa pháp. Nghe lời như vậy, nhất thời để không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau thấy có đạo lý. Dù sao Đường gia tổ tiên từng là rộng rãi qua, thậm chí được xưng là kỳ tích, nói không chừng Đường gia tổ tiên thật tại Đường Nguyên giấu cái gì cử thế vô song bảo tàng. Đi vào xem. Từ đầu mọi người với Đường Nguyên hay là ôm thái độ ngắm nhìn, nhưng vừa nghe đến Đường Nguyên có bảo tàng, bất luận Bách Bình Sơn quản hạt đại giáo tông môn hay từ ngoài tới tu sĩ cường giả kiềm chế không được, nhào nhào muốn đi tìm tòi hư thực. Dù sao quả thật có cái gì vô song bảo tàng xuất thế, ai không bỏ, ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Bất quá một chút tu sĩ cường giả muốn vào Đường Nguyên tìm tòi thời điểm bước vào lại bị người ta ngăn cản. Đường Nguyên chính là tư nhân lĩnh vực, không được phép bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào. Ngay nãy tu sĩ cường giả là trầm giọng có người nói ra, Ninh Trúc công chúa. Xem xét người ngăn lại đường đi, một chút tu sĩ giật mình, có người vì đó ngoài ý muốn. Nhưng một ít người biết Ninh Trúc công chúa là Lý Thất Dạ tỷ nữ, nhất thời thấp giọng thảo luận, chưa bị mời về. Ninh Trúc công chúa đối với tiến vào Đường Nguyên, tu sĩ cường giả chậm nói, nhưng những người này là vì bảo tàng mà tới, chỗ nào nguyện ý. Công chúa nghe nói Đường Nguyên có bảo tàng xuất thế, việc này thật giả? Chưa nghe đến việc này, Ninh Trúc công chúa một ngụm cự tuyệt. Trước mặt tu sĩ cường giả chỗ nào từ bỏ ý đồ nói, nghe Bách Bình Sơn lời, đây là do Đường gia tổ tiên cất giấu vô thượng bảo tàng chi địa, có kinh thiên bảo tàng là mai táng tại đây. Không có. Công chúa lời này phó đoán, nếu Đường Nguyên không có, để chúng ta vào xem có sao. Mọi người là hướng bảo tàng mà tới, thế nào bị Linh Trúc công chúa một câu đuổi. Nàng không nhận, không có nhường nhịn chút nào, chậm nói ra, Đường Nguyên là tư nhân lĩnh vực, không thả để ngoại nhân tiến tới, về đi. Lời như vậy không thể nói, có tu sĩ khác mặc kệ Đường Nguyên thuộc về ai, vẫn là tại Bách Bình Sơn quản hạt. Bách Bình Sơn cũng là không từng nói không cho phép bước vào Đường Nguyên. Công chúa điện hạ một mực chắc chắn khiến người ta tiến vào Đường Nguyên không khỏi không thể nào nói nổi, đi. Tiền tài động nhân tâm, huống chi là kinh thiên bảo vật. Dù không có bất luận kẻ nào tận mắt thích kinh thiên bảo vật, nhưng tin tức truyền xa, truyền đi với kinh thiên bảo tàng, bao người thả tin chứ cũng không tin nó không có. Dù sao bất kỳ người nào cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Công tử chúng ta không tại Bách Bình Sơn quản hạt bên dưới, nhưng chúc công chúa thái độ cường ngạnh, đương nhiên là không bị trận thế hù dọa. Công tử điện hạ lời này quá. Người khác đều nhao nhao mở miệng, ức vạn dặm thổ địa này là đều tại Bách Bình Sơn quản hạt, ai cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ người muốn đối địch với Bách Bình Sơn? Đối địch thì sao? Thời điểm này một cái thanh âm ung dung bình tĩnh nói, chẳng lẽ ta kém một kẻ địch sao? Lý Thất Dạ mọi người đồng thanh âm. Chỉ gặp thanh niên nơi đó, không ít tu sĩ có chút nhận ra là đệ nhất phú hào, người người ghen tị hắn. Theo hắn nghĩ, Lý Thất Dạ bất quá là phủ là đại chúng, sợ một cái gì vận khí đạp cứt chó đạt được đệ nhất bàn. Lý Thất Dạ lời này người không khỏi quá khoa trương. Thời đấy rốt cuộc có Bách Bình Sơn đệ tử đứng ra trầm giọng, người hướng chúng ta Bách Bình Sơn tới tao tới sao? Ta Bách Bình Sơn mặc dù không phải là đại phái đệ nhất tiền hạ, nhưng chưa từng sợ ai. Chẳng lẽ ta liền sợ người? Lý Thất Dạ là phất tay cắt lời, thật giống như ta nhất định cho Bách Bình Sơn thể diện. Lời ra đơn giản hung hăng tát một cái bạt tai. Bách Bình Sơn dù sao là kiếm châu nhất lưu một đại giáo, thực lực mười phần cường đại, nhưng Lý Thất Dạ vẫn một bộ phách lối. Lời như vậy để không ít cường giả hai mặt nhìn nhau, cũng có cường giả cười khổ khẽ lắc đầu, bởi đã qua gặp qua Lý Thất Dạ phách lối đều là nhanh chóng quen thuộc. Thiên hạ cường đại nhất Hải Đế Kiếm Quốc, Lý Thất Dạ cũng không thả trong mắt, huống chi là Bách Bình Sơn. Nghe một chút, Hải Đế Kiếm Quốc là dạng nào cường đại? Lý Thất Dạ không phải đàn em hồn thề Ninh Trúc công chúa đạp làm tỳ lữ sao? Cả hoàng Hải Đế Kiếm Quốc cũng đã dám đắc tội, chỉ sợ hắn lại dám đắc tội một cái Bách Bình Sơn cũng chẳng tính là gì. Ngươi, người đệ tử này lập tức bị Lý Thất Dạ nói giận đến đỏ mặt. Có tu sĩ thời điểm này lớn tiếng, đường nguyên có dấu kinh thiên bảo tàng, là đường ra còn sót lại vô thượng bảo tàng đã là vật vô chủ, chẳng lẽ người muốn chiếm, độc chiếm? Lời ra châm ngòi thổi gió, Lý Thất Dạ phủ nhận cũng khó khăn. Ai nói vật vô chủ? Đường nguyên là sản nghiệp của ta, nơi này hết thảy thuộc về ta, mặc kệ đào được bảo tàng hay ngoan thạch. Quả nhiên muốn một mình nuốt, có người hận không thể. Thiên hạ đại loạn châm ngòi thổi gió, Lý Thất Dạ lời ra để cho không ít người lớn tiếng. Người đã chiếm được thiên hạ đệ nhất bàn bảo tàng còn muốn chiếm đoạt đường nguyên bảo tàng, không khỏi lòng tham. Nhưng là thiên hạ đệ nhất phú hào còn muốn cưỡng đoạt, cướp đoạt người thiên hạ tài phú. Tốt rồi, lời này đường hoàng ta nghe chán rồi, không có việc gì thì cút một bên, không ở đây ồn ào hỏng ta thành tù. Lý Thất Dạ phất tay cắt gãy. Thế nào bảo tàng, người người có phần, người có tài đức lấy. Lý Thất Dạ, người đừng mơ độc chiếm. Có người khác lớn tiếng kêu. Đúng, chúng ta lục soát một chút nhìn xem bảo tàng nơi đâu. Tiền tài động nhân tâm, không ít người cũng nhào nhào tâm động. Thành quân kết đội kêu to nói, chúng ta vào xem. Trong năm 1453, trong cái nhấc tay tan thành mây khói, đối mặt mãnh liệt muốn xông vào đường nguyên tu sĩ cường giả, Lý Thất Dạ nhàn nhạt chậm nói, lời hữu ích ta đã nói, các người nhất định chính mình sống tới, ta chỉ có thể nói các người nào muốn chịu chết đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lý Thất Dạ thốt ra lời này mãnh liệt muốn xông vào, cường giả lập tức thân đã trì trệ, không ít người không khỏi dừng bước. Thầy nói, không ít người, người nhìn ta nhìn ngươi, cái này là hù dọa ai đây? Không biết ai hét to một tiếng, chúng ta đến trinh sát một chút đường nguyên dị biến, là vì mảnh thổ địa này an toàn, miễn cho phát sinh cái gì bất chắc sự tình tai họa đến trăm vạn dặm đại địa sinh linh. Không sai, tại Bách Bình Sơn quả nạt bất kỳ địa phương nào phát sinh dị biến, đệ tử chúng ta có trách nhiệm quan sát, chứ khi ngươi chỗ này không thể cho ai biết mục đích, một vị đệ tử không biết bị người ta giật dây dính nhất thời. Dũng lớn tiếng nói, hiện tại bọn hắn nói ra, những tu sĩ cường giả các muốn sông vào, càng thêm quần tình phun trào, không ít người phụ họa. Có cường giả lớn tiếng vì thiên giáo bách tộc an bình, tránh cho có bất chắc phát sinh, cùng vì Bách Bình Sơn quản hạt viết dưới môn phái truyền thừa, đều có nghĩa vụ trình sát tỉnh tế phát triển. Nghe lời bọn họ nói, Lý Thất Dạ không nhịn được cười nói ra, không có gì, các người muốn tìm lý do gì cứ việc tìm, ta giết người cũng là rất sảng khoái. Vốn là quần tình phun trào, tư sĩ cường giả thần thái trần trệ một chút, nhưng y nguyên có người không sợ chết, đồng thời trong ngọt thổi gió lớn tiếng, chúng ta đều là tại lưới đào kiếm ăn, ai sẽ bị hù dọa lại nói chúng ta chính là người đông thế mạnh. Họ Lý kia, người dám của người thế nào là địch sao? Đi, nhất định phải nghìn. Nói rồi mấy cái thực lực không tầm thường cường giả là song song mà vào, xông vào đường nguyên chỉ thế. Không sai, chúng ta người đông thế mạnh sợ gì hắn, càng nói càng để cho người ta đi vào trinh sát vấn đề. Trong này càng có khẳng định có bí mật không cho ai biết. Bách Vinh Sơn an toàn, chúng ta thiên giáo bách tộc an nguy, càng có lý do vào xem. Một chút cường giả nhào nhào phụ họa, thời điểm này một ít cường giả cũng nhào nhào đứng lên, đều là muốn xông vào, lớn tiếng kêu. Mọi người là ước chừng lấy đường nguyên phát sinh dị tượng, nhất định là có kinh thiên bảo vật xuất thế. Lý Thất Dạ càng là ngăn cản họ vào, càng là xác nhận lòng bọn hắn suy nghĩ. Lý Thất Dạ không nguyện ý để bọn hắn vào, chính là nói rõ trong đường nguyên dấu kinh thiên không có gì sánh được bảo vật, hắn muốn một mình nuốt bảo vật, không nguyện ý cùng người ta chia sẻ. Đi vào, chúng ta đều muốn vào, nhất từ mấy cái tu sĩ cường giả liên minh thành quần kết đội nhất định phải vào. Nghe keng keng gàng đào kiếm rời vỏ, nguyên nay là nhào nhào bình khí, nơi tay có người tay cầm thần kiếm, có đầu người treo bảo tháp, cũng có người lưng đeo kỳ binh, bắn đều đã xương cùng bạt kiếm, xa tay đánh nhau tư thế. Ai dám cản đường chúng ta chớ trách trở mặt vô tình. Lúc này những tu sĩ cường giả cưỡng ép xâm nhập vào đã là hùng hổ khí thế, khí huyết như hồng phóng tận trời, đại khai sát khí, tư thái rõ ràng cực kỳ. Lý Thất Dạ dám cản đường là đem hắn chém chết. Tốt, nếu đã tới liền không cần còn sống trở về. Hắn lộ ra nụ cười động, tay xòe ra ông một tiếng vang, chỉ gặp đại địa chi hoàn tại Lý Thất Dạ trên tay hiện hiện, nháy mắt tản ra quang mang. Tại đại địa chi hoàn hiện hiện trước mắt, trong đường nguyên pháo đài nháy mắt phát sáng, chuẩn bị động thủ. Thấy Lý Thất Dạ hướng bọn hắn động thủ, những tù sĩ cưỡng ép xông vào lại không phải ăn chay, không phải thiện nam tín nữ, hét lớn, huyết khí phóng tận cao, bảo vật binh khí dâng trào công kích, tự tìm chết. Lý Thất Dạ lạnh phơi cười một tiếng, nghe oanh một tiếng vang, chớp mắt này chỉ gặp đường nguyên từng tòa cao dâng trào quang mang, từng luồng quang mang chớp mắt tụ tập tại Lý Thất Dạ sau lưng. Trong nháy mắt này chỉ gặp từng luồng quang mang như là khổng tước xòe đuôi sau lưng hắn tản xa. Tới khắc này Lý Thất Dạ trên bàn tay đại địa chi hoàn lập tức sáng chói không gì sánh được, oanh một tiếng nổ, chỉ gặp một cái cỗ cường đại vô địch xung mạch, trong nháy mắt oanh sát xa, ôm theo tồi hủy lạp hủ chi thế, cứng rắn đánh phía dưới những cái cường giả muốn mạnh mẽ xông tiến lên. Giết! Gặp cường đại vô địch mạnh mẽ đánh tới, những tu sĩ cường giả này cũng không gọi vì thế mà kinh ngạc, nhưng lúc này không có đường lui, chỉ có thể kiên trì xuất thủ. Oanh oanh oanh, tiếng vang không ngừng bên tai, chỉ gặp những tu sĩ cường giả binh khí nhào nhào xuất thủ, nháy mắt là hào quang ngút trời, từng kiện bảo vật oanh lên trên không trung quay cuồng không ngừng, đủ loại màu sắc thần quang phun ra nuốt vào. Trong thần quang còn có bảo tháp chấn thiên, có thần toán diều địa, cũng có thần kiếm huyết dài. Nhưng mặc kệ những tu sĩ cường giả này thực lực thế nào, mặc kệ là binh khí thế nào cường đại, tại mạch xung quanh sát tới thời điểm bọn hắn phòng ngự công kích đều giống như khô mực. Mạch xung uy lực dễ như trở bàn tay, không gì sánh kịp, san bằng ngàn vạn dặm đại địa, hủy diệt ức vạn dặm xa ngả. Phanh một tiếng không ngừng bên tai, mạch xung quanh sát mà qua, vô số binh khí bảo vật vỡ tung tóe, mặc kệ là cường đại phòng ngự binh khí thế nào cũng không thể đỡ nổi mạch xung quanh kích chớp mắt bị hủy. Từng tiếng hạ kêu lên thảm thiết bên tai không dứt, chỉ gặp máu tươi tung tóe, một vị cường giả nháy mắt bị xuyên qua thân thể chớp mắt bị mạch xung phá hủy, huyết nhục tung tóe, trong mắt một màn để người ta thấy mà dùng mình. Tại giữa tiếng gào thảm thiết, những cường giả cưỡng ép xông vào, toàn bộ nhất mạch chết thảm tại mạch xung phía dưới. Bọn hắn cơ bản là không thể ngăn được cường đại như vậy mạch xung uy lực, đều là nhao nhao bị bằng diệt. Khi mà tiếng kêu thảm thiết ngừng xuống, đằng sau cưỡng ép xâm nhập tu sĩ cường giả không một cái nào có thể sống sót, trên mặt đất là máu thịt bè bè từng cái, uy lực như thế mạch xung bên dưới có thể là chết không toàn thây. Nhất thời tràng diện lộ ra yên tĩnh, những tu sĩ cường giả do dự còn muốn hay không xâm nhập đường nguyên thế, một màn này cũng không khỏi dùng mình. Má ơi điên rồi. Lúc có một chút tu sĩ cường giả kịp ứ thời phản ứng, lập tức lùi lại tối lùi rời khỏi phạm vi đường nguyên, bọn hắn cũng không khỏi bị dọa đến mặt trắng bệch. Ai cũng nghĩ không đến Lý Thất Dạ nói là làm, ngay từ đầu không ít người còn tưởng rằng hắn hù dọa một phen. Người muốn xâm nhập đường nguyên là đại đa số, Lý Thất Dạ chẳng qua là đơn thương độc mã ngăn được sao? Thực tế hắn nói liền làm, vừa ra tay là đem mười mấy tu sĩ xông vào toàn bộ oanh sát. Chính nào sát phạt quyết đoán, thiết quyết vô tình, vừa rồi còn do dự muốn hay không xâm nhập tu sĩ cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau, không khỏi dùng mình, lưng lắp vát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. May mắn là do dự một chút bằng không, kết quả như vừa rồi mấy cái tu sĩ chớp mắt đã bị oanh thành thịt nát. Toàn đường nguyên là một cái đại thế bị dựng thành, uy lực mạnh mẽ đại thế, có cường giả thế hệ trước nhìn kỹ một màn này vừa rồi, đường nguyên là từng tòa tháp cao cột sáng tụ tập tại Lý Thất Dạ trên thân, hắn lập tức minh bạch chuyện xảy ra. Vì cường giả thế hệ trước nhìn quanh, đường nguyên nói Lý Thất Dạ là tụ tập toàn bộ đường nguyên đại thế vào một thân, chỉ cần hắn còn ngốc trong đường nguyên, hắn có thể toàn bộ đại thế lực lượng. Hắn đây là muốn làm gì? Có tu sĩ không khỏi nói thầm, hắn là muốn chơi một vố lớn sao? Không chừng thật có kinh thiên bảo tàng, hắn em đại thế tập trung một thân, chính là ngăn cản chúng ta đoạt bảo. Người Lý Thất Dạ, người tốt lớn mật, còn sống binh sĩ Bách Bình Sơn đệ tử vất vả kinh hồn lấy lại tinh thần kêu to, ngươi dám tùy ý sát hại Bách Bình Sơn đệ tử người, người vẫn còn sống không kiên nhẫn được. Hắn tuyệt đối không buông tha người. Oanh một tiếng vang, bị đệ tử lời chết, Lý Thất Dạ dứt khoát khoát tay mạch xung trực tiếp đánh tới a một tiếng cảm. Hắn dãy dụa cơ hội liều không có, nháy mắt bị oanh thành huyết nhục. Người tha cho ngươi một mạng, Lý Thất Dạ chỉ còn một khắc. Còn sống Bách Bình đệ tử cười nói, mang cho ta lời nhắn trở về Bách Bình Sơn cũng tốt, cái gì thượng vàng hạ cá môn phái cũng được. Ai tới một người xương oai, ta liền đại khai sát giới. Ta nhất định đưa tiền đệ tử này. Bị dọa đến mặt trắng bệch, xoay người bỏ chạy, nháy mắt xông về Bách Bình Sơn. Lý Thất Dạ khoát tay, đem người oanh thành huyết nhục, đây quả thật là bắt hắn sợ cho mất mật, nơi nào còn dám ở lâu. Còn ai muốn xông tới? Lý Thất Dạ cười nhìn những cường giả xông vào nhà nhạt nói, nhất thời những người này muốn trốn qua một kiếp cũng không khỏi. Người nhìn ta nhìn người, thần thái xấu hổ. Hiện tại biết rõ trong đường nguyên kinh thiên bảo tàng, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xông vào. Dù sao ai cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn trở thành Lý Thất Dạ dưới lòng bàn tay oan hồn. Chương 5454, đại quân lầm cảnh. Ô ô ô, ngay lúc này tiếng kèn lệnh vang như là rồng gầm hổ khiếu vang vọng Bách Bình Sơn, có uy vũ oanh liệt chi thế. Tại thành ngầm kèn lệnh bên dưới, như trăm vạn đại quân binh lâm thành hạ, giống như dòng lũ sắt thép dâng trào mà tới, sát khí ngập trời. Bách Bình Sơn tiếng kèn lệnh, bất luận ở ngoài đường nguyên hoặc trong Bách Bình Sơn quản hạt chư địa, tất cả đại giáo cường quốc tông môn nghe đến dạng kèn lệnh cũng không khỏi giật nảy mình. Tiếng kèn kéo dài không ngừng, chuyển rất xa, giống như triệu tập thiên quân vạn mã. Thiên hạ đệ tử Bách Bình Sơn muốn phát động chiến tranh sao? Nghe tiếng kèn lệnh bên tai không dứt, không ít đại giáo trưởng môn, cổ tông trưởng lão nhào nhào giật nảy cả mình. bởi vì Bách Minh Sơn tiếng kèn lệnh thật lâu không có vàng, càng đừng nói là kéo dài liên miên không dứt. Thế là chuyện gì xảy ra? Muốn tiến vào chiến đấu sao? Tiếng kèn lệnh truyền đi xa, Bách Bình Sơn trong vòng phạm vi quản hạt rất nhiều tông môn đại giáo nghe được dạng tiếng kèn lệnh, bọn hắn chưa biết chuyện xảy ra. Dù sao, bất luận với Bách Bình Sơn mà nói hay đối với vòng phạm vi quản hạt đại giáo cường quốc, tiếng kèn lệnh huýt sai không ngừng nhất định là không thể coi thường sự tình. Nghe nói Lý Thất Dạ sát hại Bách Bình Sơn đệ tử, một ít người còn chưa biết chuyện phát sinh, rất nhanh biết tin. Nghe tin này, Bách Bình Sơn trong phạm vi quản hạt nói giật mình, là Bách Bình Sơn là Lý Thất Dạ thiên hạ đệ nhất vũ hào sao? Sát hại đệ tử cũng không đến mức như vậy, cũng có tông chủ trưởng môn nói thầm một tiếng. Thực tế ai cũng biết, đừng nói Bách Bình Sơn khổng lồ như vậy, tông môn truyền thừa, xem như trong vòng phạm vi quản hạt nhiều ít đại giáo cường quốc trong tông, thường xuyên sẽ có phát sinh xung đột, đệ tử bị giết, dù sao người tu đạo chỗ nào không có sinh tử tương bác. Nhưng mà Bách Bình Sơn, đệ tử khắp thiên hạ bị giết một hai cái cũng là chuyện sương thường tình, chưa chắc thổi kèn lệnh. Không nghe nói Lý Thất Dạ, người này có tiền mua đường nguyên, đường nguyên có kinh thiên bảo vật, lần này là chọc vào tổ ong vòng vẽ. Có người tin tức linh thông, thời gian ngắn ngủi liền biết việc này trần tướng. Lý Thất Dạ, đây là muốn tại Bách Bình Sơn xây tông lập phái sao? Biết được tin đằng sau không ít đại nhân vật đoán, người thế nào đều biết hắn đương kim người có tiền nhất. Dạng này lôi kéo đại giáo cường quốc tại Bách Bình Sơn phạm vi quản hạt lập tông lập phái không chừng muốn dung chuyển Bách Bình Sơn tù hú chiếm tổ chim khách. Nếu mà tình huống như vậy, Bách Bình Sơn đương nhiên là không nhịn nhường, huống chi đường nguyên kinh thiên bảo vật xuất thế càng là kích thích thần kinh mọi người. Ở ngoài đường nguyên rất nhiều tu sĩ cường giả tự mình trải qua lần phong ba, cho Bách Bình Sơn đột nhiên vang tiếng kèn lệnh làm họ sợ đến nhảy dựng. Dù Lý Thất Dạ có giết đệ tử Bách Bình Sơn, hiện tại Bách Bình Sơn thổi kèn lệnh đích xác để họ giật mình, đây là muốn tuyên chiến sao? Chỉ sợ Bách Bình Sơn cố ý thu hồi đường nguyên. Lời như vậy làm không ít tu sĩ nhìn nhau một chút cảm thấy có đạo lý. Đường nguyên cách Bách Bình Sơn quá gần, dạng này một ngoại nhân thu mua đường nguyên đã đầy đủ, hiện tại còn là giết chết Bách Bình Sơn đệ tử, huống chi có kinh thiên bảo vật xuất thế. Một khắc này nghe ông ông oanh oanh từng tiếng oanh minh, chỉ gặp một cỗ lại một cỗ chiến xa trong Bách Bình Sơn đóng băng mà tới thẳng hướng đường nguyên chạy đi. Tại tiếng oanh minh oanh oanh oanh trong khói bụi cuồn cuộn như thế, cuồn cuộn chiến xa như hồng thủy cự long có dương nanh múa vuốt chỉ thế, hướng đường nguyên kéo tới cho người ta một loại dòng lũ sắt thép cảm giác. Chỉ gặp cuồn cuộn mà tới chiến xa chính là tinh kỳ bay múa phi nước đại mà tới, khí thế hùng hổ dọa người, thiết quyết sát phạt khí tức để người ta không khỏi run rẩy một chút. Bách Bình Sơn thiết kỵ à? Gặp Bách Bình Sơn chiến xa như dòng lũ sắt thép đồng dạng phi nước lại mà tới, để đường nguyên bên ngoài rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi giật nảy mình nói ra. Lần này Bách Bình Sơn thật đúng là vớ lớn, chỉ sợ cùng Lý Thất Dạ không chết không thôi. Băng băng từng chiếc chiến xa, gặp mỗi vị Bách Bình Sơn đệ tử là huyết khí thịnh vượng, hỗn độn khí tức cuồn cuộn, thần thái nghiêm túc lạnh lùng sát phạt khí thế. Dạng này từng cái đệ tử chưa từng che giấu chính mình, hùng mãnh khí tức mặc cho chính mình ngoại phóng cuồn cuộn. Tại sao không phải tạo ra một cái cỗ phô thiên cái địa hồng thủy? Dạng này cuồn cuộn tựa như là muốn đem đường nguyên bao phủ. Mà chiến xa chết kỵ là do Bát Tý hoàng tử tự mình thống soái, lúc này gặp hắn chính là đầu đội bảo quan, người khoác kiện giáp, tám cánh tay mở, mỗi cánh tay nắm chặt một kiện bảo vật. Bát Tý bát bảo, mỗi một kiện là tản ra quang mang, phun ra lấy đồng quang bảo tháp, liệt diễm thần lô, rủ xuống hỗn độn thác nước tiên đỉnh, từng kiện bảo vật thần uy không gì sánh được. Thời điểm này hắn không giận mà uy, khí thế dọa người, cường đại uy vũ. Hắn đích thân tới, thấy Bát Đĩ hoàng tử thống soái lấy đến thiên quân vạn mã, không ít người giật mình. Có cường giả thế hệ trước nhìn kỹ chậm nói, đây đâu chỉ hắn, mà còn là chấp bát bảo tới. Bát bảo khai thiên công gia trì, đại chiến một trận. Đây chính là Bách Bình Sơn tuyệt học, thần viên đạo quân sáng tạo ra vô địch công pháp. Hiện tại còn chưa động thủ, hắn đã nâng tay bát bảo. Lấy bát bảo khai thiên công hộ thân là cỡ nào kinh người, không gì sánh được trận thế. Đây không phải muốn đem địch nhân chém xuống sao? Trong nháy mắt, hoàng tử thống soái đội ngũ Đường Nguyên bên ngoài lên tiếng cao hô giọng. Lý Thất Dạ nhanh ra ngoài giải thích. Hắn khí thôn sơn ả uy vũ khinh người, chính là để cho nhiều người dừng tại Đường Nguyên tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó thán phục. Bát tí hoàng tử quả nhiên cao mình không hổ là kỳ binh tứ kiệt. Có cường giả cảm khái, tương lai nếu hắn kế thừa Bách Bình Sơn đại thống, Bách Bình Sơn nhất định là phát dương quang đại. Tại trong Bách Bình Sơn, thế hệ trẻ tuổi đã không người có thể cùng với hắn so sánh, tất là đời kế tiếp trưởng môn. Hắn khí vũ phi phàm, uy vũ kinh người. Một buổi sáng, ai ở bên ngoài giống như con ruồi đang kêu la. Tại khi hắn kêu khiêu chiến đằng sau, đột nhiên vang đến tiếng Lý Thất Dạ lười biếng. Mọi người xem xét chỉ gặp Lý Thất Dạ lười biếng từ cổ viện đi đến, một bộ vừa tỉnh ngủ, mắt lim dim tùy ý. Hắn thần thái là có bao tùy ý, là có bấy nhiêu tùy ý, hoàn toàn không coi gì. Hiện tại Bình Lâm thành hạ, bát tí hoàng tử tự mình thống soái đội ngũ tinh nhuệ tới, Lý Thất Dạ y nguyên không có gì, hoàn toàn đủ phách lối, để cho không ít người hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên không ít Bách Bình Sơn đệ tử bị tức tới mắt phun nửa giận. Tại Bách Bình Sơn quản hạt phía dưới, ai dám không nghe bọn hắn mệnh lệnh, xem tưởng bọn hắn hôm nay đại quân lầm cảnh uy vũ nhiếp hồn, Lý Thất Dạ còn dám như vậy xem thường, sao không để bọn hắn Bách Bình Sơn đệ tử giận tím mặt? Bát tí hoàng tử càng là hai mắt mãnh liệt lộ sát cơ, cũng là giận tím quát, người sát hại chúng ta Bách Bình đệ tử giải thích thế nào? Cái không trách hắn giận sao? Đừng nói là hắn là người kế thừa tương lai, riêng là thống soái thiết kỵ đại quân áp cảnh đã đầy đủ để người ta run rẩy. Loại tình huống này ai minh bạch một lời không hợp chính là cùng bọn hắn là địch, nhận đến tính hủy diệt đả kích. Dưới tình huống này, bất luận cái gì trong quản hạt đại giáo cường quốc đều run rẩy nơm lớp lo sợ. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ hoàn toàn không coi là gì, một bộ dáng lười biếng cơ bản không để bọn hắn trong mắt, không đem thiết kỵ vào mắt, cả không đem Bách Bình Sơn vào mắt. Hắn như vậy xem thường, đây có thể là tổn hại đến quyền uy. Bá tí hoàng tử chỗ nào bỏ qua? Giết thì liền giết mà thôi. Lý Thất Dạ hoàn toàn không có làm ra một chuyện lười biếng nói. Ta nói qua người xông vào là tự tìm chết, muốn xông tới đừng có nghĩ còn sống rời đi. Chẳng phải giết mấy người, có cái gì tốt ngạc nhiên? Người, Lý Thất Dạ lời hùng ác bá đạo, lập tức đem hắn giận đến mặt đỏ. Đại quân thiết kỵ không cần nói, mắt vốn lửa giận, hận không thể đem Lý Thất Dạ phá thành từng mảnh. Trang 5455, Bách Kiếm Công Tử. Lúc này Bách Bình Sơn đệ tử tinh nghệ mắt vốn lửa giận, hận không thể đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh, lấy đến giữ gìn quyền uy. Tại phạm vi Bách Bình Sơn quản hạt, ai dám khinh thị bọn hắn, ai dám khoác lác nói không biết ngượng, vũ nhục Bách Bình Sơn. Với bọn hắn những cái này Bách Bình Sơn đệ tử tới nói, bất kỳ người nào vũ nhục bọn hắn đều không thể tha thứ. Ngắm nhìn tu sĩ cường giả nghe lời, cũng là không khỏi hai mặt nhìn nhau, với Lý Thất Dạ không hiểu. Điều thấy hắn dạng này khẩu khí quá lớn, quá khoa trương, không đem Bách Bình Sơn trong mắt, thậm chí hướng khai chiến ý tứ. Nhưng người gặp qua hắn phách lối chỉ cười khổ, đây đâu phải là lần đầu thấy. Coi như là Hải Đế Kiếm Quốc, tương lai hoàng hậu, hắn đều chẳng để ý, huống chi Bách Bình Sơn. Sắc mặt đỏ lên, bát tí hoàng tử thật sâu hít thở một cái ổn định cảm xúc, mặt lạnh lẽo sầm nhiên nói ra, sát hại chúng ta Bách Bình Sơn đệ tử, người biết thế nào hạ chẳng? Không biết cũng chẳng muốn biết. Lý Thất Dạ giang tay cười, bất quá ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, nếu ngươi cũng nghĩ xâm nhập Đường Nguyên hạ chẳng, chính là các ngươi có thể tưởng tượng. Lý Thất Dạ nói ra hết tài quan sát cường giả tu sĩ minh bạch, hắn là muốn cùng Bách Bình Sơn chơi lớn. Bát Tí Hoàng Tử hưng sư vấn tội Lý Thất Dạ chẳng chút coi là gì, thậm chí cảnh báo. Đây không phải là không đem Bách Bình Sơn vào mắt sao? Thật quá ngông cuồng đi. Có quản hạt của Bách Bình Sơn đại giáo đệ tử không khỏi thầm nói, đây không phải là muốn cùng chúng ta vạch mặt. Cũng có người cười che nỗi đau người khác, thầm nói cái này chỉ sợ có trò hay để nhìn. Thế nào đệ nhất Vũ Hào đối mặt Bách Bình Sơn không chừng láo nhiệt lớn. Cũng chờ chắc tại thế lực phạm vi Bách Bình Sơn, tiền không nhất định có thể dùng, cũng có người lạnh lùng, nhất thời không ít người nhìn náo nhiệt. Càng như vậy liền để cho Bát Tí Hoàng Tử xuống đài không được, xuất lĩnh đại quân trùng trùng điệp điệp khởi binh. Chính là muốn đệ tử đã chết một câu trả lời đàng hoàng, thỏa đáng, giờ đến uy phong. Giờ trước mặt bao người hưng sư vấn tội Lý Thất Dạ, chẳng cho chút thể diện, sao khiến hắn xuống thang. Nếu không hào hảo giáo huấn Lý Thất Dạ, không chỉ là tổn hại uy phong, cũng là tại hắn Bách Bình Sơn người thế kế thừa tương lai uy phong bị hạ. Điện hạ, trước cùng hạ người cuồng vọng nhiều lời, hào hảo giáo huấn hắn. Thời điểm này, có đệ tử đã không giữ được bình tĩnh hét lớn, đệ tử khác cũng nhào nhào phụ họa hét. Điện hạ ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức đem hắn cầm xuống. Ở đây đệ tử bất luận xuất thân từ thần viên quốc, có thể nói cùng Bát Tí Hoàng Tử chung mối thù. Lý Thất Dạ tử thái là làm nhục Bát Tí Hoàng Tử, là làm nhục bọn hắn. Lúc này Bát Tí Hoàng Tử mặt tái xanh nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, sầm nhiên nói ra, coi như ngươi mua đường nguyên, nhưng mà đường nguyên là tại Bách Bình Sơn quản hạt, giống nhau nhận chúng ta quản hạt, chúng ta quyền lợi nghĩa vụ có thể để ý khống chế đường nguyên. Nếu người khư khư cố chấp là tự tìm chết. Không có ý tứ, Lý Thất Dạ buông lời cười, ta mua đường nguyên cùng các người Bách Bình Sơn chẳng có quan hệ, đừng có nói nhảm. Từ đầu tới đây thì về tới đó, ta đại nhân đại lượng không cùng các người so đo. Nếu các người còn nghĩ đến chịu chết, ta thành toàn, đừng có lại quấy rầy ta thanh nhàn. Lý Thất Dạ lời đã qua khiến Bát Tí Hoàng Tử nuốt được khẩu khí sao. Họ Lý, người chấp mê bắt ngộ, hiện tại không giao đường nguyên, hướng Bách Bình Sơn nhận tội tất nghiêm trị. Thời điểm này hắn cũng nhịn không được với Lý Thất Dạ phẫn nộ, đuổi cáo cuối cùng cũng lộ ra. Lý Thất Dạ cười, hơn nửa ngày không phải muốn thu hồi đường nguyên sao? Con người ta hào sản, các người Bách Bình Sơn muốn thu hồi không khó, đưa giá 10 tỷ đem đường nguyên bán trở cho các người. Mở miệng là 10 tỷ, lập tức tìm mọi người ở đây không khỏi líu lưỡi, thần thái nhìn nhau. Người không bằng đi đoạt. Vốn là lửa giận dâng đến, Bát Tí Hoàng Tử lập tức run rẩy. Lý Thất Dạ bất quá chỉ là dùng 100 triệu mua đường nguyên, giờ báo giá 10 tỷ, một đêm tăng 100 lần, đoạt tiền này không khỏi quá khoa trương. Mua bán mà thôi, Lý Thất Dạ sang tay túy cũng không phải là 10 tỷ đạo quân tinh bích, chẳng qua là số tiền nhỏ. Đã các người Bách Bình Sơn như thế nghèo kiết xác, không cần ngày ngày mơ mộng hão huyền, về tắm rửa một cách ngủ đi, đừng có lãng phí thời gian của ta. Lý Thất Dạ lời là tức giận đến Bát Tí Hoàng Tử thổ huyết. Ở đây Bát Bình Sơn đệ tử là bị giận đến thổ huyết, thật nhiều là nói không ra một câu. 10 tỷ coi như không phải đạo quân tinh bích, cũng là một bút kinh thiên không gì sánh được tài phú. Đừng nói Bách Bình Sơn, xem như phóng nhãn toàn kiếm châu, có thể xuất ra 10 tỷ đại giáo cường quốc chỉ sợ là ngón tay. Hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại tốt rồi, mở miệng chính là 10 tỷ không bỏ ra nổi, nhắm mắt trong mắt bọn hắn chính là cái nghèo khô kiết xác, thật quá vũ nhục người. Vấn đề này đến lần này đến lần khác, Lý Thất Dạ có tư cách đó. Bách Bình Sơn đệ tử càng phẫn nộ với Lý Thất Dạ càng nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn tại kiếm châu tiếng tăm lấy lừng, đại giáo truyền thừa bất luận thực lực tài phú đều có sắp xếp danh tiếng, lấy tông môn ngạo. Bởi vì bọn hắn ưu đãi không gì sánh được, điều kiện bất luận tài phú phương diện khác đều là đứng hàng đầu. Giờ trong miệng Lý Thất Dạ không đáng một đồng. Họ Lý, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người sông tới. Lúc này hắn cán nát cương nhà, xâm nghiêm nói ra, đã người tự tìm chết, chớ trách chúng ta Bách Bình Sơn tâm ngoan thủ lạt, hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Bực này ác liêu, chém thành muôn mảnh là tiện nghi choán. Lúc này một cái chậm thành ngầm vàng, nghe đến thanh âm mọi người không khỏi nhìn lại chỉ gặp hai thanh niên đồng bộ tới. Trong đó một cái mọi người không thể quen thuộc hơn là vài ngày trước bị Lý Thất Xạ đánh cho máu thịt bè bét tinh xạ hoàng tử. Một người khác là Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử, chỉ gặp hắn thân một cái hoa y, thần thái bay đến, toàn khí ngoại phóng. Trong khi xung quanh chính là kiếm khí tung hoành, dù thế kiếm cũng cảm nhận hắn kiếm rời vỏ, khiến theo toàn thân đầy kiếm khí. Tại dạng này tung hoành kiếm khí, tựa hổ nháy mắt đem hắn địch nhân chém thành muôn mảnh. Bách Kiếm Công Tử thấy hắn cùng tinh xạ hoàng tử đi, cũng có người hét lên một tiếng. Đây chính là trước mắt một vị thanh niên Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử. Cùng với tinh xạ hoàng tử không giống, tinh xạ hoàng tử là tinh xạ quốc hoàng tử, là đế quốc bị quản hạt phía dưới. Có thể nói tinh xạ hoàng tử dù xưng là Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử, mặc kệ là Hải Đế Kiếm Quốc dòng chính, mà Bách Kiếm Công Tử không giống. Hắn chính là Hải Đế Kiếm Quốc dòng chính. Không chỉ có Hải Đế Kiếm Quốc trưởng lão đệ tử thân truyền, đồng thời cũng luyện ra đạo quần công pháp Quy Tông Kiếm Phổ. Nên nói Bách Kiếm Công Tử tại Hải Đế Kiếm Quốc địa vị có thể nói cao hơn tinh xạ hoàng tử. Bách Kiếm Công Tử cũng là Tuấn Ngạn Thập Kiếm à. Thấy hắn cùng đi để không ít người sợ hãi tàn. Hôm nay Đường Nguyên Tuấn Ngạn Thập Kiếm đã tới ba cái, còn có Kỳ Binh Tứ Kiệt một cái, Bát Tí Hoàng Tử. Sợ này trận thế bất luận kẻ nào xem cũng là một trận thịnh hội. Trong thế hệ trẻ tụ tập bốn người trường hợp như vậy bình thường có gặp, Hải Đế Kiếm Quốc chắc sẽ không bỏ qua. Thế Bách Kiếm Công Tử có người nói thầm, Lý Thất Xạ đối địch với Hải Đế Kiếm Quốc, người thế nào đều biết. Đầu tiên là tinh xạ hoàng tử ra tay, hiện tại tiếp Bách Kiếm Công Tử tới, vậy là không giống ý nghĩa. Tinh xạ hoàng tử mặc kệ là dòng dõi hoàng tử, không thể đại biểu cho Hải Đế Kiếm Quốc. Còn Bách Kiếm Công Tử không có giống, hắn là chính tông, bày tỏ thái độ chém giết ác liều, người người có trách nhiệm. Lúc này tinh xạ hoàng tử tới phía sau chậm nhìn Lý Thất Xạ, mắt phun lửa giận. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.